Một cậu thanh niên đang bừng bừng khí thế lại là một chàng trai co to mặc chiếc người bộ đồ đua xe hôn sâu một cô gái như hoa như học. Cảnh tượng này dưới nắng quả thật là một điểm sáng. Cho dù xung quanh có nhiều người hơn nữa, hai người này trong phút chốc cũng trở thành tiêu điểm thu hút ánh nhìn của mọi người. Cảnh ấy diễn ra quá đột ngột, khiến tất cả các thành viên trong đội đua xe suýt nữa thì há hốc mồm rơi cả cằm. Trong mắt họ, trước này Ni Mách Tiêu là thành phần nhăng nhăng lạnh lùng, hôm nay bỗng nhiên lại làm một việc trước mặt bao người. Ngay sau đó, mấy người bạn có quan hệ tốt với Ni Mách Tiêu bắt đầu huýt sáo đùa giỡn. Người đứng đờ ra tại chỗ là Kỳ Đông Nham, anh ta bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng ấy. Ngay sau đó, đầu mày chợt nhíu chặt, anh ta đang định bước tới kéo Ni Mách Tiêu ra thì cậu đã chủ động buông Tố Diệp ra. Trời, chưa làm đã tức được rồi. Hai mắt Ni Mách Tiêu sáng lấp lánh như thủy tinh, cậu siết chặt bả vai của Tố Diệp, phấn khích như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Gương mặt cô rất gần cậu ấy, gần tới mức cô ngửi thấy mùi hương trên người cậu. Đúng vậy, khác với sự trầm mặc quyến rũ, ngập tràn mùi hương riêng biệt của một người đàn ông trưởng thành, ở Ni Mách Tiêu toát ra một sức sống, một sự trẻ trung, dũng cảm tiến bước. Tố Diệp bình tĩnh nhìn Ni Mách Tiêu, nhiệt độ nụ hôn vừa rồi của cậu vẫn còn đang du ngoạn trên cánh môi cô, thấm đẫm mùi hương của cậu. So với nét mặt phấn khích hưng phấn của cậu, cô tỏ ra điềm nhiên, đáp lại bằng giọng từ tốn. Phải, tôi làm được rồi. Dứt lời, cô tháo mũ bảo hiểm xuống, giao lại vào tay Ni Mách Tiêu. Ni Mách Tiêu chỉ mải vui mừng, không hề để ý tới nét mặt của Tố Diệp. Sau khi cầm lấy mũ bảo hiểm, cậu ngông nghênh đi tới trước mặt Mai, sắc mặt sớm đã xám ngoét. Chiếc mũ bảo hiểm bị tung lên mấy cái, cậu hừ một tiếng. Thế nào, Mai, xem lại thời gian của mày đi. Không cần nhìn nhiều, mọi người đều đang tính giờ cho Tố Diệp. Tổng cộng đã mất 6 phút 30 giây. Có thể thấy, kỹ thuật leo núi của Tố Diệp đã đạt tới trình độ cao. Nét mặt của Mai thế thảm, giờ nó cũng thành tông tím xanh giống hệt vết thương trên cổ cậu ta. Cậu ta cắn chặt răng, nắm chặt bàn tay không bị thương còn lại. Mấy đội viên có quan hệ tốt với Ni Mách Tiêu bắt đầu ầm ĩ. Này Mai, cậu nhớ lời sao? Không chịu thua à? Còn có là đàn ông không? Ni Mách Tiêu nhìn cậu ta, cười khẩy. Ban đầu Mai cũng nhìn Ni Mách Tiêu chăm chăm, nhưng sau đó ánh mắt cậu ta cũng dần dần tối lại. Cậu ta gật đầu nặng nề. Thôi được rồi, Ni Mách Tiêu, tao nhận thua với mày. Kể từ ngày hôm nay, tao sẽ không phản đối lời nói của mày nữa. Xe đồ của tao cũng thuộc về mày. Ni Mách Tiêu cười lớn, một giây sau cậu rơi chiếc mũ bảo hiểm trong tay lên, rồi đập mạnh vào rìa của thép. Mai cúi đầu, gương mặt ngượng ngập. Lúc này Hurley xuất hiện, tuyên bố Ni Mách Tiêu đã chính thức quay trở về đội. Toàn bộ đội viên reo hò, ao tới trước mặt nhấc Ni Mách Tiêu lên, tung cao. Tất cả đều cảm thấy vui mừng vì cậu đã được quay trở lại. Gương mặt trẻ trung của Ni Mách Tiêu đầy áp như nụ cười, đôi mắt ngỗ ngực lấp lánh những vì sao. Cậu cười rạng rỡ cùng các đồng đội, khoảnh khắc được tung cao, cậu quay đầu nhìn sang Tố Diệp, vẫy tay lên hồi. Tố Diệp đứng trước tòa nhà khổng lồ, sau khi xuống đất cô không rời đi, cứ đứng yên tại đó, đối mặt với sự nhiệt tình của Ni Mách Tiêu. Cô cũng không có quá nhiều hồi đáp, chỉ cố gắng ép ra một nụ cười đối phó. Trong đám đông hoan hô ấy, Kỳ Đông Nham cũng trầm mặc. Anh ta đi tới bên cạnh Tố Diệp, đứng lặng ở đó, không nói một tiếng nào, mà hơi thở nặng nề trên người Tố Diệp cũng không khác gì anh ta. Rất lâu sau Tố Diệp mới lên tiếng, thanh âm rất khẽ, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm bởi tiếng reo hò cách đó không xa. Từ trước tới nay, tôi luôn coi Ni Mách Tiêu là một đứa trẻ, xem ra tôi sai rồi. Trẻ con. Kỳ Đồng Nhằm quay đầu nhìn cô, thấy nét mặt cô có vẻ nặng nề, lúc này anh mới hiểu cô vẫn còn đỡ đẫn bị nụ hôn ban đấy. Anh cười khổ. Kể từ năm 13 tuổi, Bách Tiêu đã cùng một cô gái nước ngoài lăn lên giường rồi. Em cảm thấy nó vẫn còn là một đứa trẻ sao? Cái gì cũng không hiểu sao? Tiểu Diệp, nó 21 tuổi rồi, bất luận là về sinh lý hay tâm lý, đều đã là một người đàn ông rồi. Tố Diệp hô hấp trong bức bách, cô gật đầu. Tôi biết. Vì quan hệ với Ni Mách Ngàn, cô một lòng coi Ni Mách Tiêu là em trai, thậm chí có thể nói coi cậu như em trai ruột của mình, giống như đối với Tố Khải vậy. Nhưng cậu còn nhỏ tuổi hơn Tố Khải, hơn nữa tính cách lại ngỗ ngực bất kham. Tố Diệp thường xuyên thấy mấy gặp học trò ở trường học, thế nên cảm thấy chẳng qua chỉ là một cậu nhóc. Từ nhỏ cậu đã lớn lên bên cạnh Ni Mách Ngàn, không có được tình yêu của bố mẹ. Từ góc độ tâm lý mà nói, rất có thể Ni Mách Tiêu đã gửi gắm toàn bộ cảm giác được dựa dẫm vào mẹ sang cho Tố Diệp. Thế nên lần trước tuy cậu làm vậy với cô có hơi ngỡ ngàng, kinh ngạc, nhưng vẫn tự nguyện thuyết phục bản thân. Có lẽ cậu thật sự gặp khó khăn trong việc biểu đạt vấn đề, thực chất vẫn là tâm tính của một đứa trẻ.